Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, ta là hắn khách hàng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đầu sư tử theo Dương Thiên Long sau khi nghe xong đều là không khỏi được làm sững sốt một chút. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái này vóc dáng lùn lại biết Robert. Hai người thậm chí là tốt sau một hồi lúc này mới không khỏi được phục hồi tinh thần lại. Đầu sư tử nói, ngươi làm sao sẽ biết Robert? Ta là hắn khách hàng. Vóc dáng nhỏ lớn tiếng nói, vậy ngươi tên gọi là gì? Đầu sư tử hỏi, ta kêu Pacquiao. Sau khi nghe xong, chỉ gặp đầu sư tử hướng về phía Dương Thiên Long nháy mắt. Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra, lập tức cho Robert rút gọi điện thoại tới. Một lúc lâu, Robert lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Tiếp nghe, này, Hoa Hạ Long, chuyện gì? Robert tựa hồ đã nghỉ ngơi. Bạn già, người biết một cái tên là Pacquiao người sao? Dương Thiên Long hỏi, Pacquiao? Xa ngoài vạn dặm, Robert không khỏi được nhíu mày một cái. Đầu óc bên trong bắt đầu hồi tưởng lại cái này gọi là Pacquiao, người tới. Hắn biết khách hàng quá nhiều, trong chốc lát cũng có chút trí nhớ hỗn loạn. Người liền nói ở Vân Đính cao nguyên kinh doanh sòng bạc người. Pacquiao lớn tiếng nói, Pacquiao mới dứt lời. Bỗng nhiên lúc này bên đầu điện thoại kia liền truyền đến Robert thanh âm. Là ở Vân Đính cao nguyên bên trong khách sạn kinh doanh sòng bạc người sao? Đúng vậy, là hắn. Dương Thiên Long vội vàng nói. Biết, ta một cái bạn tốt. Chủ yếu là cùng hắn đã từng quen biết thời gian vậy tương đối rất xưa. Trong chốc lát đều có chút không nhớ nổi. Robert rất là ngượng ngùng nói. Hắn ngay tại chúng ta bên người. Cần theo hắn nói một chút nói sao? Dương Thiên Long nói. Phải không? Vậy cũng lấy theo hắn nói mấy câu tốt nhất. Robert mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Pacquiao tên này làm người vậy cũng không tệ lắm. Đầu sư tử thấy Pacquiao cùng Robert biết. Hơn nữa Robert cũng phải cùng hắn nói chuyện điện thoại. Hắn không khỏi được nhỏ giọng ở Pacquiao tai vừa nói. Cho ngươi trung thực điểm. Pacquiao nghe điện thoại, trên mặt rất là kích động cùng Robert hàn huyên. Giữa bọn họ tiếng nói chung tựa hồ không thiếu. Trò chuyện một lúc lâu. Ở đầu sư tử dưới sự nhắc nhở, Pacquiao lúc này mới có chút lưu luyến không thôi cầm điện thoại cúp rồi. Nguyên lai là các ngươi đi dóp thành cầm Robert cứu ra. Pacquiao thay đổi trước kia hình dáng. Một mặt mỉm cười nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Đúng vậy, ta cùng hắn vậy là bạn tốt. Biết. Hắn nói ngươi cùng hắn là ở trong ngục cùng chung hoạn nạn bạn tốt. Xem ra chúng ta là một cuộc hiểu lầm. Pacquiao chủ động chia tay ra, muốn cùng đầu sư tử hòa giải. Anh bạn, chờ chúng ta sự việc giải quyết xong sau đó, chúng ta lại bắt tay. Đầu sư tử tựa hồ không hề mua Pacquiao chủ động yêu cầu hòa giải nợ. Một mặt lạnh như băng nói, chuyện gì? Pacquiao là người quản lý, cũng không phải là người tham dự. Đối với trong sòng bạc phát sinh cụ thể sự việc cũng không biết chuyện. Người các ngươi chơi gian cầm cha vợ ta tiền thắng không thiếu, còn thiết lập cạm bẫy để cho hắn mượn lãi suất cao. Lão nhân gia ông ta dĩ nhiên là không trả nổi, cho nên ta phải là hắn lấy lại công đạo. Đầu sư tử một mặt lạnh như băng nói. Lần này Pacquiao lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Không có chuyện gì. Bạn già, người nhạc phụ thua tiền chúng ta vẫn còn cho hắn. Ta lại cho ngươi nói lời xin lỗi. Pacquiao cần nói. Đầu sư tử cũng không phải không chịu thua. Hắn thấy Pacquiao rộng lượng như vậy liền biểu thị sự việc sau khi kết thúc. Cũng là tương đối hài lòng gật đầu một cái. Bạn già, chúng ta uống chút đi. Pacquiao cầm mời bọn họ. Đầu sư tử không có tự tiện làm chủ, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Long. Dương Thiên Long gật đầu một cái. ở người khác trên địa bàn, Pacquiao đã coi như là cho mặt mũi. Bọn họ về tình về lý vậy là không thể bác Pacquiao mặt mũi. Phải, chúng ta uống chút, đầu sư tử cười cười nói. Bất quá đang uống rượu trước, ngươi vật trên người tốt nhất giải hết. Đừng chúng ta uống đang cao hứng thời điểm, đồ chơi này một chút. Pacquiao nói, được rồi, ta cầm hắn giải hết. Đầu sư tử cười nói, bất quá ta trước phải trở về phòng. Ta ở lầu chót ban công chờ các ngươi. Ăn ngon, uống ngon, nơi đó đều có. Pacquiao sau khi nói xong một mặt tiêu sái búng tay. Dương Thiên Long bọn họ đoàn người trở lại trong phòng. Đổi nhất thân hành đầu sau đó. Cũng là đi tới trên sân thượng mặt. Không lâu lắm, đầu sư tử nhạc phụ ban và cũng bị dẫn tới trên sân thượng. Làm việc và một mặt kinh ngạc nhìn mình nữ tế cùng nơi này sòng bạc lão đại ăn ăn uống uống thời. Điểm, thậm chí có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nữ tế của mình chẳng lẽ thiết kế hãm hại mình? Tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta không biết ngài là đầu sư tử tiên sinh nhạc phụ. Ngài ở trong sòng bạc thua tiền, chúng ta đủ số vẫn còn cho ngài. Ngoài ra lại cho ngài 50.000 đồng tiền tiền tổn thất tinh thần. Đối mặt đầu sư tử nhạc phụ, Pacquiao một mặt một mực cung kính khom người chào. Ban và tựa hồ đối với Pacquiao nói xin lỗi rất không cảm mạo. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đem đầu nghiêng hướng xa xa. Pacquiao có rút lúng túng, ngược lại là đầu sư tử cho hắn nháy mắt. Pacquiao cũng là quả quyết lui xuống. Lão ba, bọn họ làm không đúng, nên thật tốt phê bình. Bất quá những người này tất cả đều là phối hợp hắc đạo. Bọn họ đối đãi chúng ta, cũng không phải là nói cái gì hiền lành chính nghĩa, mà là phải nói lời. Cho nên loại địa phương này ngươi sau này tốt nhất vẫn là đừng tới. Đối với những người này, chúng ta người bình thường thật sự là không chọc nổi à. Đầu sư tử một mặt cười khổ nói. Ban và nhìn hắn một mắt, nói, đầu sư tử, vậy ngươi làm sao theo bọn họ biết? Ta một người bạn vừa vặn cùng bọn họ biết, cái này không ở giữa dắt cái tuyến sao? Đầu sư tử lúng túng cười một tiếng nói, ban và cũng không phải thật sâu hoài nghi nữ tế của mình. Hắn trong lòng còn thở đầu ở phía trên. Liền liền đầu sư tử kêu hắn uống rượu với nhau, vẫn bị hắn lắc đầu một cái cho khéo léo từ chối. Ta đến khách sạn trong phòng nghỉ ngơi, các ngươi chờ lát nữa lúc đi kêu ta. Ban và một mặt cố chấp nói, sau khi nói xong, chỉ gặp hắn tiêu sái xoay người rời đi. Pacquiao thấy ban và sau khi rời đi, lúc này mới không khỏi được đi tới. Một mặt xin lỗi nói, bạn già. Nhạc phụ của ngươi không có chuyện gì chứ? Đầu sư tử lắc đầu một cái, cười một tiếng, nói, hắn không có chuyện gì, chỉ bất quá còn ít nhiều có chút đang bực bội lên. Yên tâm, hắn rất nhanh thì không có sao. Thật là xin lỗi, Pacquiao nói, loại chuyện này sau này tốt nhất vẫn là không cần làm. Các ngươi chỉ là rút ra các khách đánh bạc tiền thủy cũng không ít. Làm gì còn nghĩ chơi gian? Đầu sư tử thở dài nói. Pacquiao lúng túng cười một tiếng. Thật ra thì chơi gian việc này chủ yếu là nhằm vào những cái kia kiêu căng phách lối cá lớn cửa. Người nhạc phụ lúc đó là dây chuyền vàng. Vàng đồng hồ đeo tay. Nhìn như không phải tốt giống như là cá lớn sao? Lão đầu này, hơn 50 tuổi, còn không yên tĩnh. Đầu sư tử một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đối với hắn nhạc phụ cái này lão hỗn tử, đầu sư tử thật vẫn là một chút nóng này cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-nối-y-gạch-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.